Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Đông Kiệt lại tẻ nhạt xuống, còn có 1-2 giờ hắn đã tỉnh lại, hắn liền an tĩnh đàng hoàng ở trên thiên gầm cầu dưới đợi. Có tiếng súng, là hung thú phủ xuống. Lúc này, thành thị bên kia động tĩnh đưa tới Hoàng Đông Kiệt chú ý, đêm hôm khuya khoắt, có thể làm ra mật tê dại tiếng thương cùng đoàn người hoảng sợ tiếng, vậy chỉ có hung thú chạy tới thế giới này. Hoàng Đông Kiệt ngồi vẫn không nhúc nhích, cái hướng kia cách hắn nơi đây man, rất xa, hung thú hẳn là chạy không đến bên này. Hắn không có chạy đi quan sát, tuy là hắn đối với hung thú rất hiếu kỳ, nhưng còn nhiều thời gian, hắn về sau có nhiều thời gian hiểu rõ hung thú. Hiện tại hắn nhỏ yếu, cậu mới là vương đạo. Khoảng 20 phút, động tĩnh bên kia dần dần yên tĩnh lại, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là thủ dạ nhân, chạy tới giải quyết rồi con mãnh thú kia. Hoàng Đông Kiệt nghe được thành thị động tĩnh bên kia nhanh như vậy liền an tĩnh lại, không khỏi bội phục thủ dạ nhân hiệu suất. Một cái thành thị rất lớn, dù cho thủ dạ nhân ngồi thẳng thang máy móc chạy tới, cũng tốn hao không ít thời gian, từ hung thú xuất hiện đến bây giờ 20 phút, động tĩnh sẽ không có. Khả năng cái này một lần chạy tới hung thú hơi yếu, nhưng thủ dạ nhân lực chấp hành nếu là không đúng lúc, cũng không khả năng nhanh như vậy giải quyết. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt bao nhiêu đối với thủ dạ nhân, nổi lên một chút hứng thú. Muốn, sắp tới. Một cỗ cảm giác đầu, Hoàng Đông Kiệt biết hắn bản mệnh thiên phú sắp tới. Mỗi một thế đều sẽ đổi mới, mỗi một thế đều sẽ tỉnh lại 13 chủng thiên phú. Cũng không biết đời này hắn biết giác tỉnh mấy cái bản mệnh thiên phú. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt lại, hắn ở tham quan hắc tập lấy đời này gần đến bản mệnh thiên phú. Hồi lâu, hắn nhắm mắt, miệng giác kiều. Vận khí thật tốt, là 3 loại, ta thức tỉnh 3 loại bản mệnh thiên phú. Không có một loại là yếu, mỗi một chủng đều là độc bá thiên hạ dị năng. Hoàng Đông Kiệt tâm tình không tệ, hắn bên trên một cái thế giới thức tỉnh rồi 3 loại thiên phú. Hắn sợ hãi đời trước đem vận khí dùng hết, đưa tới đời này chỉ cảm thấy tỉnh một loại, hoặc là lưỡng trùng bản mệnh thiên phú. Ai nghĩ đời này vận khí như trước vẫn còn ở, đồng dạng cho hắn 3 loại bản mệnh thiên phú, hơn nữa 3 loại thiên phú còn không có một cái kê trợ. Chẳng lẽ ta đời trước cống hiến quá lớn, đệ một cái thiên phú liền cho ta như thế cường đại. Chư thần cấm vực, bị ta ánh mắt thấy dị năng giả, hoặc là ở ta cấm vực nội, dị năng đẳng cấp thấp hơn sự tồn tại của ta, hắn dị năng sẽ không dùng được, biến thành người thường một cái. Cái này tàn nhẫn, có cái này dị năng, ta cơ hồ là sở hữu dị năng giả ác mộng. Võ giả cũng trốn không thoát, bọn họ dù cho không phải dị năng giả, bọn họ lực lượng đồng dạng bị ta chư thần cấm vực áp chế ở cửu thành trở xuống. Dị năng giả cùng võ giả đều như vậy, cái kia hung thú cùng còn lại đặc thù tồn tại chắc, cũng sẽ bị giới hạn ta năng lực này thật tốt, năng lực này vừa cảm giác tỉnh, ta dường như đã đứng ở đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cái này chỉ là đệ một cái thiên phú. Nghĩ đến cuối cùng lưỡng chủng thiên phú, Hoàng Đông Kiệt trong lòng Mỹ tư tư. Chư thần cấm vực khả năng có điểm nghịch thiên, đưa tới mới giác tỉnh hơi yếu tiểu, nhưng không có việc gì, có hậu mặt lưỡng chủng thiên phú ở, chư thần cấm vực nghĩ thăng cấp, quả thực dễ dàng. Loại thứ hai thiên phú, cướp đoạt. Cái này cướp đoạt cùng truyền thống trên ý nghĩa cướp đoạt không giống với, nó cướp đoạt không phải năng lực, mà là chỉ số. Hoàng Đông Kiệt lẩm bẩm liền điều tra, chính mình chỉ số. Một cái chỉ có mình có thể thấy số liệu bảng. Hoàng Đông Kiệt tinh thần, 1000 cộng nửa phong ấn điệp gia chung không biết. Lực lượng, 23 tốc độ, 21 sức chịu đựng, 31 linh năng, 188 võ có thể, 49 số liệu bảng cứ như vậy, đơn nhất, không có còn lại loè loẹt. Sức chịu đựng đại biểu thể lực, linh năng đại biểu dị năng giả pháp lực giá trị, hoặc là dị năng đẳng cấp. Võ có thể liền đại biểu nội lực, chân khí chờ các loại. Những thứ này đều dễ hiểu, võ có thể vì sao sao thấp như vậy, bởi vì Hoàng Đông Kiệt mới giác tỉnh. Thân thể bởi vì giác tỉnh mang tới cường hóa sinh ra một tia khí cảm, hắn liền trở thành võ giả. Mới có một tia khí cảm, võ có thể thấp là bình thường. Cái này chỉ số bảng không hiện dị năng loại khác, không hiện võ đạo đẳng cấp, không hiện tổng hợp chiến lực, nó chỉ vẹn vẹn đại biểu chỉ số nếu như muốn tổng hợp chiến lực, vậy liền đem bảng ở trên chỉ số toàn bộ cộng lại. Tinh thần lực của ta là chuyện gì xảy ra, nửa phong ấn cùng điệp gia chung có thể hiểu được, không biết cùng một cái dấu chấm hỏi là có ý gì. Thật đau đầu. Vẫn là linh hồn toái phiến bắt được không nhiều đủ, còn phải nhiều chuyển thế, tài năng mới có thể phá giải ta tự thân bí mật. Hoàng Đông Kiệt, không nghĩ ra tinh thần của hắn trị số là chuyện gì xảy ra, liền tạm thời đem buông xuống. Cướp đoạt, là cướp đoạt trị số. Tương đương với đem người khác trị số cướp đoạt qua đây thêm điểm đến trên người của mình. Mỗi một lần chỉ có thể cướp đoạt hạng nhất, nhưng lại không thể cướp đoạt thanh không. Tỷ như Hoàng Đông Kiệt va chạm vào người khác cũng sẽ cho thấy giống như Hoàng Đông Kiệt trị số bảng. chỉ có Hoàng Đông Kiệt bản thân có thể chứng kiến. Người thường không có linh năng hoặc là võ có thể, vậy không biểu hiện. Mỗi một lần chỉ có thể cướp đoạt hạng nhất, tương đương với Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể ở mục tiêu nhân vật tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, linh năng, võ có thể trúng tuyển trạch hạng nhất cướp đoạt. Tỷ như Hoàng Đông Kiệt coi trọng mục tiêu nhân vật linh năng trị số, vậy tuyển trạch cướp đoạt có thể mang hắn linh năng cướp đoạt phân nửa, cũng có thể cướp đoạt hơn 90%. Nhưng thì là không thể cướp đoạt thanh không, thấp nhất cũng để cho đối phương bảo lưu trị số, một cái này hạn chế, mặc dù không có thể để cho Hoàng Đông Kiệt thanh trừ hết người khác dị năng, nhưng tuyệt đối ác tâm người. Có thể tưởng tượng một chút, một cái chạy cự ly giải quán quân đột nhiên không thể chạy, chỉ có thể ở trên mặt đất hoạt động, đây là nhiều thống khổ. Một cái thật vất vả tăng lên đến B cấp dị năng giả đột nhiên biến thành D cấp, vẫn là D cấp trung yếu nhất tồn tại, một điểm pháp lực giá trị, thấp liền dị năng đều không dùng được. Có dị năng lại dùng không ra dị năng, cái này cùng người thường khác nhau ở chỗ nào? Có cái này cướp đoạt năng lực tiến hành thêm điểm, có thể tưởng tượng Hoàng Đông Kiệt tương lai có bao nhiêu biến thái. Xem ra sau này phải làm y sư, chỉ có va chạm vào người, tài năng mới có thể lặng yên không tiếng động cướp đoạt người khác trị số, có thể hợp lý hợp pháp va chạm vào thân thể người khác, chỉ có làm y sư chuyến đi này, còn phải là danh tiếng danh vọng y sư, chỉ có cái này dạng, bị hắn tiếp xúc bệnh hoạn mới chỉ có nhiều, tiếp xúc càng nhiều người, hắn lại càng cường đại. Từ trên người một người cướp đoạt trị số không thể nhiều lắm, không phải vậy thời gian lâu dài, có thể sẽ có người phát hiện dị thường. Vậy người thường cướp đoạt 1-2 điểm, võ giả cùng dị năng giả cướp đoạt nhiều một chút, cái này dạng bọn họ cũng sẽ không phát hiện cái gì. Dù cho phát hiện cái gì, cũng sẽ trở thành bệnh hoạn tốt sau một ít di chứng. Tích thiểu thành đa, hèn mọn phát dục, dù sao trên đời chính là không bao giờ thiếu bệnh nhân. Hoàng Đông Kiệt đã đem tương lai của hắn sắp xếp xong xuôi, hắn phải làm y sư, chính quy y viện hắn không muốn đi. Quy củ nhiều lắm, phiền phức cũng nhiều, sở dĩ hắn muốn làm tư nhân y sư. Cái loại này làm sám lạnh sản nghiệp y sư, bệnh gì người 710 hắn đều tiếp, nơi nào bệnh nhân nhiều, hắn cũng có thể đi công tác, người tốt phần tử xấu cũng không trọng yếu, đối ứng người, hắn cướp đoạt nhiều một chút trị số là được. Sơ kỳ khả năng không có gì danh tiếng, tiếp xúc được phần lớn là người thường, vậy trước tiên dùng người thường đem ta lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng để thăng tới cực hạn. Sức mạnh lớn. Ta cũng có thể là lực lớn vô cùng S cấp lực lượng hình dị năng giả. Tốc độ rất nhanh, ta cũng có thể là S cấp cực tốc giả. Sức chịu đựng đủ mạnh, thể lực, tự lành năng lực cũng có thể đạt được S cấp. Diệu Vũ Quốc Đại Tông Sư ít như vậy, dị năng giả số lượng so võ giả thiếu, ý nghĩa S cấp dị năng giả so với Đại Tông Sư ít hơn. Chờ ta lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều đạt tới S cấp, đi dị năng công hội đăng ký một cái, khi đó dị năng giả cùng võ giả đều là của ta không phải đồ ăn. Gì, ta cái ý nghĩ này có điểm nguy hiểm, bọn họ tại sao có thể là không phải đồ ăn, rõ ràng là ta tâm địa thiện lương, không nhìn nổi bọn họ thụ thương sinh bệnh, mới tốt ý cứu bọn họ. Cùng bọn chúng khỏe mạnh so sánh với, ta thu một điểm trị số không quá phận a. Ai, đời này, ta thật là lớn người tốt. Hoàng Đông Kiệt càng nghĩ càng thấy được bản thân đời này quá thiện lương, cùng hắn trước kia điệu thấp hoàn toàn không phù hợp. Khả năng hắn biết nữ nhân nhiều, chuyện phiền toái cũng liền nhiều. Không tránh khỏi, vậy còn không như sóng một điểm. Trải qua nhiều như vậy luân hồi, ngẫu nhiên đổi một loại cách sống rất tốt. Đời này, hắn phải làm người tốt, thực sự, tuyệt đối không phải vì cái kia một điểm trị số. Cướp đoạt nói xong, nên vừa nói Hoàng Đông Kiệt loại thứ ba bản mệnh thiên phú. Loại thứ ba bản mệnh thiên phú, ân, cái này cũng có chút biến thái. So với cướp đoạt, loại thứ ba bản mệnh thiên phú đồng dạng có thể để cho Hoàng Đông Kiệt cấp tốc trưởng thành. Hiệu quả không có chút nào thua ở cướp đoạt kích phát tiềm năng đây chính là Hoàng Đông Kiệt, loại thứ ba bản mệnh thiên phú. Sở dĩ nói nó không thua với cướp đoạt, là bởi vì kích phát tiềm năng có thể vô hạn sử dụng, đối với cùng là một người thời gian câu đao chỉ có 2-3 ngày. Năng lực này có thể cho Hoàng Đông Kiệt, cách mỗi 2-3 ngày đối với tự sử dụng một lần, cũng có thể đối với những người khác sử dụng. Tiềm lực của con người là vô cùng, năng lực này khiến người ta không có bình cảnh nói đến, nếu như võ giả cùng dị năng giả biết Hoàng Đông Kiệt có năng lực này. Bọn họ nhất định sẽ điên cuồng. Võ giả đột phá trắc trở, có nguy hiểm, dị năng giả thăng cấp giống như vậy, mà Hoàng Đông Kiệt, năng lực này lại có thể dễ dàng để cho bọn họ đột phá cửa ải này. Bằng vào điểm này, là một người đều biết Hoàng Đông Kiệt sẽ cho bọn họ mang đến bao nhiêu lợi ích. Năng lực này không thể bại lộ quá sớm, không phải vậy ta sẽ trở thành toàn cầu sở hữu tổ chức mục tiêu. Hoàng Đông Kiệt hiểu rất rõ lòng người, nếu như hắn năng lực này bộc lộ ra đi, thiên hạ sở hữu tổ chức đều sẽ nghĩ hết biện pháp bắt hắn lại. Đem hắn hoàn toàn chăn nuôi đứng lên, vì bọn họ người của tổ chức tăng thực lực lên. Có thể vô hạn kích phát tiềm lực, tương đương với cách mỗi 2-3 ngày có thể để thăng một lần thực lực, vẫn là không hề nguy hiểm cái kia một loại, thử hỏi một cái, ai có thể cự tuyệt được hấp dẫn như vậy. Hoàng Đông Kiệt quyết định trước cậu ở, trước thực hiện một cái ngắn hạn tiểu mục tiêu, trở thành S cấp dị năng giả, hoặc lão đại tông sư đang nói. Bằng hắn tốt nhất một cái thế giới đạt được thiên nhân tầng thứ kinh nghiệm, một lần nữa luyện cấp đến đại tông sư, hẳn là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Huống chi hắn, còn có cướp đoạt cùng vô hạn kích phát tiềm lực hai loại biến thái dị năng. Mở hai cái treo, so với người khác ưu tú một chút xíu không quá phận a. Cho hắn một tháng hoặc là nửa tháng, hắn có lòng tin đạt được người khác vài thập niên, cả đời đều đạt được không được tầng thứ thế giới này, mỗi người vạn người, hoặc là mười mấy vạn người mới có một cái người may mắn giác tỉnh, tương đương số người cực ít trong cơ thể có chưa giác tỉnh dị năng ước số. Ta thức tỉnh bản mệnh thiên phú là linh hồn của ta mang tới, không phải ta cổ thân thể này, như vậy ta cổ thân thể này có hay không chưa giác tỉnh dị năng ước số. Vậy tới một lớp, thử nhìn một chút. Nếu có, vậy mừng vui gấp bội, nếu như không có, cũng không có ảnh hưởng gì. Hoàng Đông Kiệt nghĩ lấy, liền trực tiếp phát động năng lực cho mình kích phát tiềm năng. Thân thể hắn hoạt dược, thường thường để một lần kích phát tiềm năng hiệu quả lớn nhất, làm cho Hoàng Đông Kiệt thân thể phẳng phất ở vào phao ôn tuyển chung, thoải mái muốn thăng thiên giống nhau. Khoảng khắc, Hoàng Đông Kiệt khóe miệng nhếch lên tới. Ta đoán được rồi, cổ thân thể này thật sự có ẩn núp chưa giác tỉnh dị năng ước số L. Hoàng Đông Kiệt nghĩ bất hưng phấn đều không được, bởi vì hắn đánh giá thấp cổ thân thể này tiềm năng, hắn không phải trung tiểu tượng, hắn là trúng số độc đắc. Bởi vì cổ thân thể này mang đến cho hắn ba cái dị năng. Không sai, là ba cái, Hoàng Đông Kiệt lại giác tỉnh ba cái dị năng. Thực sự là nhân phẩm đại bạo phát, loại này may mắn đều có thể chiếu cố ta. Cũng là, cổ thân thể này nói như thế nào cũng là, của ta linh hồn toái phiến trưởng khống thân thể, ta làm sao lại thua cho bất luận kẻ nào. Hoàng Đông Kiệt cảm giác một đời cứu vớt thế giới cống hiến quá lớn, đời này, nữ thần may mắn rốt cuộc quan tâm hắn, hồi báo tới. Hắn không biết cái thế giới này dị năng giả, tối đa có thể giác tỉnh mấy cái dị năng, vậy do thế giới này dị năng giả số đếm giác tỉnh lưỡng chủng, 1000 cái dị năng giả không nhất thiết có mấy cái, giác tỉnh ba loại, toàn thế giới sợ rằng đều không có 50 cái, không có biện pháp, dị năng giả số lượng quá ít. Cái này mặc dù là Hoàng Đông Kiệt suy đoán, vậy do Hoàng Đông Kiệt trải qua nhiều như vậy thế giới, một ít kinh nghiệm cùng thế giới quan, không ai có thể so với hắn, dù cho hắn đoán có sai lệch, cũng lệch không kém là bao nhiêu. Nghĩ đến chính mình tổng cộng có 6 cái dị năng, Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình có điểm nhẹ nhàng. Thật sự là trải qua nhiều như vậy thế, đời này thưởng cho là phong phú nhất. Cổ thân thể này tiềm năng thật cao, thức tỉnh dị năng không kém ta bản mệnh thiên phú bao nhiêu. Đệ một cái vừa lúc phù hợp khẩu vị của ta, thiên sứ trị liệu, đây là để cho ta làm thần y đương định. Y thuật của ta đã quá mạnh, hiện tại thêm lên cái này thiên sứ trị liệu, cái gì bệnh nan y, cái gì bệnh di truyền, cái gì tiên thiên hậu thiên tàn tật. Chỉ cần có một hơi thở, ta đều có thể để cho hắn biến thành xanh long hoạt hổ người bình thường. Bên trên một cái thế giới ta là huyền vũ thần thú, trưởng khống không ít phục hoạt tử nhân phương pháp xử lý. Tuy là cái thế giới này quy tắc bất đồng, nhưng nếu như thêm lên cái này thiên sứ trị liệu, ta dường như phục hoạt tử nhân không phải việc khó. Khả năng có hạn chế, thời gian chết không thể lâu lắm. Thi thể có thể không trọn vẹn, nhưng thi thể đầu nhất định phải cam đoan hoàn chỉnh. Cái này tốt, nếu như có người chết, trong vòng 2-3 tiếng, người khác ôm lấy một viên hoàn chỉnh người chết đầu chạy đến tìm ta phục sinh, ta có thể làm được. Ôm trị bách bệnh, thọ mệnh cũng có thể thêm, còn có thể phục hoạt tử nhân, thiên sứ trị liệu thật mạnh. Hoàng Đông Kiệt cảm thán thuộc về cảm thán, nhưng năng lực mạnh yếu không ở chỗ năng lực bản thân, mà là ở chỗ nắm giữ chủ nhân của nó. Nếu như Hoàng Đông Kiệt không có nhiều như vậy đời tích lũy, chỉ dựa vào thiên sứ trị liệu, hắn còn là không có cách nào phục hoạt tử nhân. Cổ thân thể này hạng thứ 2 dị năng cũng là thuộc về vương giả cấp bậc. Mặt kính trưởng khống năng lực này có thể để cho Hoàng Đông Kiệt tự do thao túng mặt kính, cũng có thể tiến nhập kính thế giới. Năng lực này thật thuận tiện, công phòng nhất thể, hiện đại xã hội không thể rời bỏ cái gương, thủy tinh đại lâu, trang điểm kính, kính bên, màn hình điện thoại di động chờ các loại, chỉ cần không phải hoang giao dã ngoại, đều có cái gương. Không phải, ta phán đoán sai rồi. Chỉ cần có sinh vật vật này tồn tại, thì có cái gương. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên uốn nắn sai lầm của mình, mặt nước là mặt kính, người trong mắt, động vật trong mắt đồng dạng là mặt kính hắn không làm nhân, hắn có thể từ người trong mắt trung bò ra ngoài. Đương nhiên, muốn làm điểm này, dị năng đẳng cấp nhất định phải cao. Kính thế giới có thể coi làm lao lung khốn nhân, có thể chứa đựng cá nhân vật phẩm, cũng có thể ở mặt kính đánh lên tọa độ, từ một chiếc gương vượt đến khác một cái gương. Cái này cùng truyền tống môn không có phân biệt. Có thể đem ra đi đường. Công kích phương diện, từ chỗ khác người nhãn cầu trung xuất kỳ bất ý chui ra ngoài bạo đầu có tính không? Không được, cái hiệu quả này rất ngưu, nhưng có điểm ác tâm. Cái này không được, vậy liền đem người kéo vào kính thế giới, ở kính thế giới ta chính là thần, ta có thể thao túng kính thế giới bên trong toàn bộ. Ta có thể cầm kính thế giới từng tòa đại lâu làm gậy gộc đập chết hắn, hoặc là dùng kính thế giới bên trong một thành phố vùi lấp hắn. Nếu như không cách nào đem người kéo vào kính thế giới, cái kia chỉ có một cái biện pháp, hình chiếu. Đem một cây viết thả ở trước gương, trong gương cũng có một cây viết, muốn từ trong gương xuất ra con kia bút đến hiện thực thế giới tới, Hoàng Đông Kiệt có thể làm đến, chính là tốn hao một điểm linh năng. Chỉ cần Hoàng Đông Kiệt linh năng đầy đủ, trong hiện thực có, Hoàng Đông Kiệt đều có thể từ trong gương đem lấy ra, đây chính là hình chiếu. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy đều có thể từ trong gương bịa đặt, sinh mệnh thể ngoại trừ. Thế giới này có vũ khí hạt nhân, có cơ hội lên mạng, thì nhìn một cái vũ khí hạt nhân cùng còn lại đại vũ khí sát thương hình ảnh. Đến lúc đó ta chính là di động vũ khí hạt nhân kho, ta xem ai dám chọc ta. Chỉ cần bị Hoàng Đông Kiệt thấy được, liền tương đương món đó vật phẩm soi cái gương. Trên Internet hình ảnh cũng tương tự có thể, dù sao trên Internet hình ảnh cũng là dựa theo hiện thực thực vật đánh ra. Hoàng Đông Kiệt biết đại quốc khi dễ tiểu quốc nộ không dám ra, bởi vì hạt nhân, Hoàng Đông Kiệt cũng muốn thể nghiệm một cái ôm hạch va chạm cảm giác. Làm nổ hạt nhân, hắn chạy vào kính thế giới, xui xẻo chỉ có người khác. Lại định một cái tiểu mục tiêu, nhất định phải ở cái thế giới này làm nổ một lần hạt nhân, không phải vậy liền đi một chuyến vô ích. Xuất phát từ chơi thật khá, Hoàng Đông Kiệt quyết định không thể đến không thế giới này một chuyến kiệt. Nói cái gì cũng muốn thả một lần đại pháo hoa, cũng không biết sẽ ở đây bên trong. Thiên sứ trị liệu, mặt kính trưởng khống đã quá mạnh, ai nghĩ mạnh nhất vẫn là cuối cùng một cái. Xem ra ta về sau muốn đê điều đều không được. Năng lực không cho phép. Cuối cùng một cái dị năng là, triệu hoán thiên tai. Cái gì là thiên tai, sở hữu tự nhiên tai nạn đều là thiên tai. Tai nạn cấp đừng bão, thao thiên hồng thủy, cải biến địa hình địa chấn, sở hữu hủy diệt cấp bậc tai nạn đều thuộc về thiên tai. Những thứ này, Hoàng Đông Kiệt đều có thể triệu hoán, nhưng nếu là nói loại trình độ này là, tự thân giác tỉnh ba cái dị năng chung mạnh nhất một cái, riêng này chút có thể không phải đủ. Triệu hoán thiên tai chân chính uy năng không phải ở chỗ tự nhiên tai nạn, mà là ở chỗ thiên thượng. Hoàng Đông Kiệt, có thể triệu hoán bao phủ một thành phố mưa thiên thạch hàng lâm hủy diệt toàn bộ, cũng có thể triệu hoán bao phủ một quốc gia phạm vi mưa thiên thạch. Nhưng này cũng không phải Hoàng Đông Kiệt cực hạn, Hoàng Đông Kiệt kinh khủng nhất ở chỗ hắn có thể triệu hoán tinh thể va chạm hắn chỗ, ở tinh cầu. Nói thí dụ như Hoàng Đông Kiệt coi trọng ánh trăng, coi trọng hỏa tinh, chỉ cần Hoàng Đông Kiệt cảm tưởng, linh năng lại đầy đủ, hắn có thể đem ánh trăng, hỏa tinh chờ, các loại tinh thể kéo xuống hình thành tinh thể va chạm hủy diệt toàn bộ. Phải biết rằng, tinh thể va chạm thuộc về vũ trụ cấp bậc tai nạn, Hoàng Đông Kiệt nếu như phát động năng lực này, Hoàng Đông Kiệt chỗ trên tinh cầu sở hữu quốc gia cùng dị năng giả đều không thể ngăn cản. Đây chính là so với sở hữu vũ khí hạt nhân quốc gia còn có lực uy hết. Dường như lỗ đen cũng là thuộc về thiên tai. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên khóe miệng lẩm bẩm một câu. Những lời này nếu để cho người khác nghe được, không ngừng sẽ để cho nghe được người đổ mồ hôi thêm thân, còn có thể để cho bọn họ ngày đêm bất an. Dù sao có như thế một cái có thể hủy diệt tinh thể quái vật liền tại tinh cầu của bọn họ bên trên, bọn họ làm sao 907 khả năng ngủ cho ngon. Tinh thể va chạm có thể sánh bằng hình chiếu hạt nhân cần linh năng càng nhiều, cái này cần bao nhiêu linh năng? Hoàng Đông Kiệt không cần nghĩ cũng biết phát động năng lực này cần linh năng bao lớn, cũng may trước mắt hắn hoàn sinh tồn ở cái tinh cầu này, không có đối với tinh cầu này có ác ý. Không phải vậy, tinh cầu này liền nguy hiểm. Cướp đoạt, kích phát tiềm năng, chư thần cấm vực, thiên sứ trị liệu, mặt kính trưởng khống, triệu hoán thiên tai, cái này 6 hạng năng lực không có một cái đơn giản. Mỗi một hạng năng lực khai phát đến mức tận cùng, đều với cải biến thế giới này, hoặc là hủy diệt thế giới này, ta là có bao nhiêu may mắn, tài năng mới có thể bắt bọn nó quy về một thân. Hoàng Đông Kiệt không biết những năng lực này bộc lộ ra đi gặp ảnh hưởng bao lớn, nhưng hắn biết rõ một ngày thế nhân biết hắn sở hữu năng lực kinh khủng như vậy, nhất định sẽ ngủ chưa phát giác ra. Chư thần cấm vực Hoàng Đông Kiệt trực tiếp phát động một chiêu này, lấy hắn vì chấm tròn, bán kính 100 mét tròn, bao quát thiên thượng cùng dưới đất 100 mét đều ở đây hắn phạm vi bao phủ bên trong. Rất tốt, chư thần cấm vực chỉ cấm chỉ cùng hạn chế năng lực của những người khác sử dụng, cũng không ảnh hưởng ta tự thân còn lại dị năng. Hoàng Đông Kiệt, trên bàn tay hiện lên một khối hình chữ nhật cái gương nhỏ đi ra, phát hiện chư thần cấm vực cũng không có ảnh hưởng đến tự thân còn lại dị năng, hắn an tâm. Những thứ không nói, có chư thần cấm vực. Hoàng Đông Kiệt có thể tưởng tượng về sau nếu là có cùng hắn xích mích dị năng giả, cái kia dị năng giả hạ chàng là có nhiều bi kịch. Vẫn lấy làm kiêu ngạo dị năng bắt đầu, đã bị hắn chư thần cấm vực cấm chỉ dị năng, tên kia dị năng giả hạ chàng ngoại trừ bi kịch, còn có cái gì? Dị năng giả thường thường đều thích cho mình bắt đầu một cái danh hiệu, ta bằng vào chư thần cấm vực chính là sở hữu dị năng giả ác mộng. Ta nên cho mình bắt đầu dạng gì danh hiệu, mới chỉ có cho thấy ta đáng sợ. Hoàng Đông Kiệt biết đi dị năng công hội ghi danh dị năng giả đều sẽ cho mình bắt đầu một cái danh hiệu, cái này dạng không ngừng có thể ẩn giấu thân phận của mình, còn có bức cách tồn tại. Phải biết, rằng dị năng công hội trên Internet có một cái công bố hậu thế xếp hạng bảng danh sách, mặt trên đều là dị năng giả danh hiệu. Hoàng Đông Kiệt hiện nay không chuẩn bị đi đăng ký, về sau cũng sẽ đi ghi danh, hắn đang muốn thay thế Hào, nghĩ không ra cụ thể cho mình bắt đầu cái gì danh hiệu tốt, liền thẳng thắn không nghĩ rồi, đợi đến lúc đang nói. Trải qua kích phát tiềm năng, ta không ngừng thức tỉnh rồi ba cái dị năng, chỉ số bảng vậy cũng thay đổi. Ý niệm trong đầu cùng nhau, chỉ số bảng đi ra. Hoàng Đông Kiệt 0 cộng tinh thần, 1000 cộng nửa phong ấn điệp gia trung không biết. Lực lượng, 57. Tốc độ, 62 sức chịu đựng, 59 linh năng, 567 võ có thể, 325 ngoại trừ tinh thần lực không có biến hóa, còn lại chỉ số đều lật đi lên. Kích phát tiềm năng là thật khủng bố, cơ thể của ta mới vừa sản sinh khí cảm. Còn không có chính thức tu luyện võ đạo, một lần kích phát tiềm năng, khí cảm trực tiếp chuyển hóa biến thành nội lực. Ta cái này liền trở thành hậu thiên tầng thứ, tốc độ này thật đúng là nhanh. Ngoại trừ võ đạo, ta dị năng đẳng cấp cũng từ ban sơ D cấp thượng lên tới C cấp. Xem ra ta cổ thân thể này tư chất không tệ, một lần kích phát tiềm năng liền lên thăng cao như vậy. Kỳ quái, ta hiện tại còn giống như có thể lại kích phát một lần tiềm năng, không phải nói đối với cùng là một cái người có 2-3 ngày thời gian câu đao. Chẳng lẽ mới giác tỉnh dị năng nhiều phần thưởng một lần? Hoàng Đông Kiệt lười suy đoán, lần nữa cho tự sử dụng kích phát tiềm năng. Chỉ số bảng lại thay đổi. Hoàng Đông Kiệt tinh thần, 1000 cộng nửa phong ấn điệp gia trung không biết. Lực lượng, 88. Tốc độ, 90 sức chịu đựng, 89 linh năng, 888 võ có thể, 634 ngưu A. Ta cho rằng cướp đoạt loại năng lực này đã quá biến thái, không nghĩ tới kích phát tiềm năng càng thêm kinh khủng, hoàn toàn là nằm thắng hình thức. Hai lần kích phát tiềm năng, dị năng đẳng cấp đã đạt được C cấp cao đoạn, võ đạo đẳng cấp cũng đạt được hậu thiên hậu kỳ, cái này kích phát tiềm năng là thật không nói đạo lý, bất quá ta thích. Lần thứ hai kích phát tiềm năng thường thường so, với đệ một lần kích phát tiềm năng thấp hơn nhiều, chỉ số có thể lên thăng nhiều như vậy, cũng không thể rời bỏ cổ thân thể này tư chất. Hoàng Đông Kiệt không nghĩ tới bắt đầu tốt như vậy, mới lúc tới, vốn tưởng rằng nguyên thân là ăn mày, vận khí tốt không đến vậy đi, hiện tại hắn mới biết được, ăn mày bắt đầu một bước lên trời. Không phải là không có. Luyện công pháp gì tốt đâu. Hoàng Đông Kiệt dựa vào kinh nghiệm phối hợp tiềm năng kích phát làm cho nội lực đạt được hậu thiên hậu kỳ, nhưng hắn còn không có chính thức bắt đầu tu luyện võ đạo. Hiện tại hắn đang chọn cái kia một bản võ công bí tịch tu luyện, hay là tu luyện làm vương gia cái kia một bản. Trải qua yêu ma quỷ quái thế giới, Thiên Cương Quyết đã bị ta sửa đổi phần đến rất mạnh trình độ. Thiên Cương Quyết, không phải, bây giờ gọi thần võ Thiên Cương Quyết. Phong vân thế giới. Đế thích thiên thánh tâm quyết cũng có thể làm được lệnh người chết phục sinh, sở hữu rất nhiều quỷ dị chiêu thức trở, các loại đặc hiệu ta cho ta thần võ thiên, cương quyết cũng thêm một chút đặc hiệu không quá phận A. Còn như Hoàng Đông Kiệt bỏ thêm cái gì đặc hiệu, không có ai biết, chỉ có thể chờ đợi Hoàng Đông Kiệt về sau dùng đến mới biết được. Nghĩ xong công pháp tu luyện, Hoàng Đông Kiệt lúc này ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Một cái canh giờ đã qua Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt, hắn chỉ số bảng lại thay đổi. Hoàng Đông Kiệt tinh thần, 1000 cộng nửa phong ấn điệp gia trung không biết. Lực lượng, 95 tốc độ, 96 sức chịu đựng, 98 linh năng, 925 võ có thể, 997 tu luyện 1 giờ, Hoàng Đông Kiệt đạt tới hậu thiên đỉnh phong, võ có thể cũng siêu việt linh năng, thần võ thiên cương quyết trong đó một cái đặc hiệu đi ra, tốc độ tu luyện cực nhanh, nên tìm một chỗ an gia, cả ngày ngủ cầu vượt phía dưới không phải sự tình. Hoàng Đông Kiệt cảm giác đói bụng rồi, đứng dậy đi ra ngoài giải quyết ăn cơm và vấn đề chỗ ở, trải qua một chỗ tiểu rừng cây, Hoàng Đông Kiệt dừng bước. Chơi thật kích thích. Nghe được nam nữ đồng thời phập phồng không chừng tiếng thở, Hoàng Đông Kiệt không cần nhìn, cũng biết có một đối với cẩu nam nữ ở tiểu trong rừng cây đánh dã chiến. Hoàng Đông Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình sắp thành vài quần áo, hắn lặng yên không tiếng động tới gần cẩu nam nữ lấy đi nam nhân quần áo, trong túi quần tiền hắn cũng không có buông tha. Ở bờ sông tẩy trừ khẽ lật, thay tiện tay mà đến y phục, linh năng nhất chuyển, một khối người giống nhau cao hình chữ nhật cái gương xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Dáng rất thật không vô lại, trách không được có thể làm cặn bã nam. Hoàng Đông Kiệt soi gương thấy rõ chính mình dung nhan chỉ không so những thứ kia nam minh tinh, kém bao nhiêu, hiện tại thêm lên chính mình tràn ngập chuyện xưa ánh mắt, sẽ có bao nhiêu ngự tỷ thiếu phụ si mê hắn không biết, nhưng gió đã rối loạn, gió cũng đang ghen tị hắn tư thế oai hùng. Hoàng Đông Kiệt tìm kiếm mục tiêu đi, lấy hắn tình huống hiện tại, được có một cái coi tiền như rác giúp hắn giải quyết thân phận, dừng chân, ăn uống vấn đề. Còn như bị Hoàng Đông Kiệt lấy đi quần áo cẩu nam nữ, mặc kệ nó, tìm được mục tiêu Hoàng Đông Kiệt một tay cầm khoai tây chiên túi chứa hàng, một tay không ngừng ở túi chứa hàng trung xuất ra khoai tây chiên đi ra ăn, người ở náo nhiệt hộp đêm đường phố bồi hồi. Khoai tây chiên ăn xong, hắn lại len lén ở chứa đựng đồ ăn vặt kính thế giới, xuất ra một bao đi ra ăn, bồi hồi một hồi, hắn rốt cuộc tìm được một cái coi tiền như rác. Mạc ca, để cho chúng ta tiễn ngươi trở về đi, gần nhất Phục Hổ Băng đám người kia có điểm không an phận. Khỉ nhỏ, Tiểu Bát Đẳng Mã Tử hướng về phía dẫn đầu cao lớn nam tử nói rằng. Ha ha, các ngươi sợ cái gì, sợ ta lạc đàn bị bọn họ hạ độc thủ. Cho bọn hắn một vạn cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Nơi này chính là phố xá sầm uất, ta sẽ ngụ ở phụ cận xa hoa khu vực. Bọn họ dám động thủ, bọn họ liền chạm đến ranh giới cuối cùng. Mạc Văn Lương cười nói. Mạc ca, hãy để cho chúng ta tiễn ngươi trở về đi. Phục Hổ Băng đen rất, ma túy, lừa bán nhi đồng, buôn bán khí quan, cho vay cắt cổ, cơ hồ không có cái gì là bọn họ không dám làm. Bọn họ có thể không có gì ranh giới cuối cùng có thể giảng, chỉ cần cùng lợi ích gần, bọn họ trong mắt đều đỏ. Tiểu hầu tử nói rằng. Hành, các ngươi suy nghĩ nhiều đi một chuyến đường, như vậy tùy các ngươi a. Mạc Văn Lương cũng không có thể rét lạnh thuộc hạ người quan tâm, liền để cho bọn họ tiễn. Hoàng Đông Kiệt bẻ bẻ cổ, liền đi theo. Mạc ca, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Một đường không có ngoài ý muốn, đến trước cửa, Mạc Văn Lương liền cùng ngựa của hắn tử nhóm cáo biệt. Mạc Văn Lương quan môn vào nhà nằm ngồi ở, trên ghế salon chuẩn bị tỉnh lại đi rượu, bỗng nhiên hắn nhãn quang phiết đến mặt tường trên gương, trong gương có cái hắc ảnh, sợ đến hắn lập tức nhảy. Ai một thân giật mình, Mạc Văn Lương tỉnh rượu hơn phân nửa. Có thể chờ hắn nhìn kỹ, trên tường trong gương căn bản là không có người, uống nhiều, hoa mắt. Chứng kiến bên trong nhà không ai, Mạc Văn Lương hoài nghi mình có phải là uống nhiều hay không, đưa tới xem tốn. Liền tại Mạc Văn Lương cho là mình uống nhiều, chuẩn bị triệt để trầm tĩnh lại, một giây kế tiếp, thân thể hắn cứng lại rồi, bởi vì hắn chứng kiến một đạo nhân ảnh từ nhà hắn trong gương bò ra ngoài. Quỷ! Mạc Văn Lương phản ứng đầu tiên chính là cho là mình đụng tới đồ không sạch sẽ. Một thân sợ tóc chi mồ hôi toát ra, nghĩ e rằng gọi, muốn dãy ruộng, có thể đến từ tinh thần sợ hãi làm cho chân hắn như vạn cân nặng mại không mở, yết hầu bị xương cá đứng im giống nhau nói không ra lời. Di hồn đại pháp Hoàng Đông Kiệt cũng mặc kệ Mạc Văn Lương trạng thái gì, trực tiếp sử xuất thần võ thiên cương quyết bên trong di hồn đại pháp, khống chế được Mạc Văn Lương. Ngươi tên là gì, tài sản như thế nào, chỗ cái gì thế lực, tại chỗ ở trong thế lực là địa vị gì? Đối mặt Hoàng Đông Kiệt đặt câu hỏi. Bị khống chế Mạc Văn Lương ánh mắt vô thần đáp trả Hoàng Đông Kiệt tất cả vấn đề. Khoảng khắc, Hoàng Đông Kiệt thì biết rõ cái này bị hắn khống chế nam nhân gọi Mạc Văn Lương. Trong nhà tài sản không sai, có 4-5-6 phòng cùng 2 cái cửa mặt. Tương ứng thế lực là Thiên Nghĩa Bang, là một cái khổng lồ hắc bang. Hắn ở trong bang địa vị là trung tầng cán bộ. Hoàng Đông Kiệt nghe được cái này, nam nhân có 4-5-6 phòng cùng 2 cái cửa mặt còn chạy đi hỗn hắc. Điều này làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Hỏi mới biết được. Người đàn ông này khi còn bé xem người trong giang hồ thấy nhiều rồi, cho rằng hỗn hắc có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại lên thuyền, không phải nghĩ rời thuyền là có thể xuống thuyền. Không phải Thiên Nghĩa Bang không cho rời thuyền, là hỗn hắc khó tránh khỏi biết trêu chọc đến người khác, hiện tại nếu như hạ Thiên Nghĩa Bang chiếc thuyền lớn này, không có chỗ dựa vững chắc, đến lúc đó chính là một bài lành lạnh. Kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt lại hỏi Thiên Nghĩa giúp tình huống cùng Thiên Giang thành phố thế lực khác. Đây là hắc bang sao? Không tính là nhân viên vòng ngoài, chính thức bang chúng 2-3 vạn người, hắn thế lực trải rộng võ thị, bạch tháp thành phố, cổ dương thành phố các nơi. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy thế giới này có phải hay không đối hắc bang quá hữu hảo, mặc nó cái này dạng phát triển. Bất quá Thiên Nghĩa Bang có thể phát triển đến mức độ này, cũng bởi vì Thiên Nghĩa Bang nói quy tắc, ma túy, lừa bán nhi đồng, buôn bán khí quan chờ các loại sự tình bọn họ không làm, bọn họ chỉ hợp tác với hộp đêm thu lấy hợp lý bảo hộ phí. Thậm chí bọn họ còn mở công ty làm bảo tiêu các loại. Thiên Nghĩa giúp bang chủ rất thần bí, chỉ có Thiên Nghĩa giúp Tứ Đại Thiên Vương mới biết được bang chủ thân phận, lấy Mạc Văn Lương trung tầng thân phận của cán bộ căn bản là không thấy được bang chủ. Ở Đông Hải thiếu còn có một cái hắc bang thế lực không thua với Thiên Nghĩa Bang, đó chính là Phục Hổ Bang. So với Thiên Nghĩa Bang, Phục Hổ Bang mới chỉ có giống như là hắc bang bên trong hắc bang, chỉ cần có lợi ích, bọn họ cái gì cũng làm, giết người phóng hỏa, vi phạm thiên lương chuyện đối với bọn họ mà nói. Quả thực một bữa ăn sáng. Hiện tại Thiên Nghĩa Bang đang cùng Phục Hổ Bang tranh đoạt Thiên Giang thành phố dưới đất quyền khống chế. Bất quá bởi Thiên Giang thành phố là Đông Hải thiếu tỉnh lỵ, hành động của bọn họ khắp nơi bị hạn chế. Có lẽ là người bể trên không muốn để cho cả nhà bọn họ độc đại, mới để cho hai nhà bọn họ ở Thiên Giang thành phố rằng có xuống tới. Thiên Giang thành phố cũng có còn lại tiểu hắc bang không không, nhưng bọn hắn đều ở đây hai nhà tranh đấu dưới cầu sinh tồn. Phục Hổ Bang Hoàng Đông Kiệt đích thì thầm một tiếng. Nguyên thân bị ép trở thành ăn mày, không có gì bất ngờ xảy ra, Phục Hổ Bang chiếm một nửa công lao. Hoàng Đông Kiệt nhìn Mạc Văn Lương liếc mắt, chuẩn bị ở Mạc Văn Lương trên người làm một cái tiểu thực nghiệm, ngón tay chỉ ở Mạc Văn Lương cái chán, thả ra hắn chỉ số bảng. Mạc Văn Lương tinh thần, 18 lực lượng, 23 tốc độ, 19 sức chịu đựng, 20 võ có thể, 150 Hoàng Đông Kiệt, trực tiếp ở Mạc Văn Lương võ có thể cướp đoạt 100 điểm số giá trị, Sau đó Hoàng Đông Kiệt võ có thể trị số phá ngàn, trực tiếp đột phá đến tiên thiên tầng thứ. Hoàng Đông Kiệt đối với cái này không thèm để ý, mà là lặng lặng chờ đợi 10 phút, trực tiếp ở Mạc Văn Lương trên người kích phát tiềm năng. Mạc Văn Lương trị số thay đổi. Tinh thần, 22 lực lượng, 26 tốc độ, 23 sức chịu đựng, 24 võ có thể, 200 còn lại trị số lên một lượt thăng 3-4 điểm, võ có thể từ còn sót lại 50 điểm lên tới 200 điểm. Hoàng Đông Kiệt cười rồi, hắn tìm được rồi soát trị số phương pháp xử lý, đó chính là cướp đoạt phối hợp kích phát tiềm năng cùng nhau sử dụng. Lúc này, Hoàng Đông Kiệt lại từ Mạc Văn Lương trên người cầm đi 50 điểm số giá trị, còn lại Ban Sơ 150 điểm số giá trị kích phát tiềm năng có 2-3 ngày thời gian, câu đao, nhưng cướp đoạt chỉ có 10 phút thời gian câu đao, 10 phút vừa đến, hắn có thể lần nữa cướp đoạt. Cướp đoạt, kích phát tiềm năng, lại cướp đoạt, hoàn toàn là tại soát kinh nghiệm. Nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng biết, phương pháp này chỉ có thể ở dân chúng bình thường và người tốt trên người sử dụng, phần tử xấu cùng hậu thiên tầng thứ trở lên võ giả, cùng với C cấp trở lên dị năng giả không thể sử dụng. Cướp đoạt có hạn chế, tuy là thời gian câu đao chỉ có 10 phút, nhưng mỗi lần cướp đoạt chỉ có thể ở tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, linh năng, võ có thể trong lúc đó tuyển trạch hạng nhất. Kích phát tiềm năng, toàn bộ trị số đều sẽ tăng lên, hắn chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn ở một loại trong đó trị số cướp đoạt, dù sao hắn không có khả năng không ngừng đụng vào người khác thân thể. Dù cho hắn là thầy thuốc, hắn cũng sẽ bị người trở thành quái nhân. Dùng ở dân chúng bình thường và người tốt trên người, đối với thân thể bọn họ tố chất có toàn diện để thăng, đối với bọn họ là phúc lợi, cũng có thể tuyên truyền y thuật của hắn. Có thể làm cho tất cả mọi người biết hắn có thể hữu hiệu điều trị thân thể của bọn họ khỏe mạnh. Phần tử xấu làm cho thân thể hắn toàn diện trị số đề cao làm gì? Hoàng Đông Kiệt không quất nhiều một chút trị số, Hoàng Đông Kiệt cũng đã là người tốt. Còn như hậu thiên trở lên võ giả cùng C cấp trở lên dị năng giả, võ có thể cùng linh năng tăng lên, bọn họ nhất định sẽ trước tiên nhận thấy được. Bởi vì càng võ giả cường đại cùng dị năng giả, càng có thể trưởng khống thân thể của chính mình, kích phát tiềm năng trong lúc bất chợt để cho bọn họ mạnh mẽ, bọn họ làm sao có khả năng không có ý thức được cái gì. Không, Hoàng Đông Kiệt không muốn kích phát tiềm năng loại năng lực này, bại lộ quá sớm, nguy hại không nói, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ giúp người khác cường hóa thân thể. Sở dĩ hắn chuẩn bị xem người mà dùng, xem tâm tình mà dùng. Nhớ kỹ, ta là ngươi tìm đến dân gian y sư, đêm nay ngươi cố ý mời ta tới cho ngươi kiểm tra thân thể, ta trị thân thể của ngươi bệnh kín. Ngươi thập phần cảm kích ta, ngoài ý muốn biết ta không chứng làm nghề y cùng thân phận ra chút vấn đề, ngươi vì cảm kích ta, ưng thuận giải quyết làm nghề y chứng cùng ta thân phận vấn đề. Còn bằng lòng ta, cho ta ngươi danh nghĩa một gian bề ngoài cho ta làm tư nhân y quán. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền giải trừ di hồn đại pháp. Hắn biết yêu cầu của hắn có chút quá phận, nhưng những thứ này đều là trước mắt hắn cần, cùng lắm thì về sau cho người đàn ông này một ít phúc lợi. Hoàng tiên sinh, ngài y thuật thật cao minh, ta cảm giác so với quá khứ tinh thần không ít, lực lượng dường như cũng thay đổi lớn một điểm, cả người đều tràn ngập sức sống. Quá cảm tạ, Hoàng tiên sinh, ngài yên tâm, ta đáp ứng chuyện của ngài, tuyệt đối làm được, làm nghề y chứng cùng chứng minh nhân dân đều là việc nhỏ. Chúng ta Thiên Nghĩa giúp năng lượng vượt quá tưởng tượng, 2 ngày. Không phải, cho ta một ngày, ta liền đem Hoàng tiên sinh ngài cần đoạt tới tay, cam đoan làm sao cha điều tra không ra vấn đề tới. Còn có bề ngoài, ta trong đó một cái cửa mặt đã cho mướn, vừa vặn ta còn có một cái cửa mặt nhàn rỗi tại cái kia. Hơn nữa nhàn rỗi bề ngoài hay là ta lớn nhất một cái cửa mặt, vẫn tìm không được thích hợp cho thuê đối tượng, vẫn ở lại nơi đó. Vừa vặn Hoàng tiên sinh ngài cần, liền cho thuê Hoàng tiên sinh ngài, tiền thuê liền miễn, ta liền thu điểm thủy tiền điện. Mạc Văn Lương thanh tỉnh lại. Liền tiến vào Hoàng Đông Kiệt an bài cho vai diễn của hắn. Nhưng người đều có chính mình ý nghĩ, hắn biết Hoàng Đông Kiệt y thuật cao minh, hắn đã nghĩ vì Thiên Nghĩa giúp các huynh đệ mưu phúc lợi. Người nghĩ muốn cái gì? Hoàng Đông Kiệt biết Mạc Văn Lương miễn tiền thuê nhà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ lấy phí điện nước, khẳng định có yêu cầu. Chính là hy vọng Hoàng tiên sinh ngài cho Thiên Nghĩa giúp huynh đệ làm nghề y lúc, thiếu thu một điểm phí dụng. Mạc Văn Lương chi nói bang hội lui về phía sau chỉ biết cùng phục hổ, bang tranh đấu càng hung, Thiên Nghĩa giúp các huynh đệ nghĩ không bị thương đều không được một ít thương thế, bọn họ không thể đi chính quy y viện xử lý, chỉ có thể tìm tư nhân thầy thuốc trị liệu. Bang hội có nuôi một ít tư nhân thầy thuốc, nhưng y thuật không có Hoàng Đông Kiệt cao minh, hắn không chỉ là vì các huynh đệ, cũng là vì chính mình, nói không chừng hắn tương lai trọng thương, Hoàng Đông Kiệt có thể cứu hắn một mạng. Hắn sở dĩ có ý tưởng như vậy, bao nhiêu chịu đến di hồn đại pháp ảnh hưởng. Về sau Thiên Nghĩa giúp người tìm ta chữa bệnh, phí dụng vĩnh viễn không cao quá 500 khối, nhưng nếu như thương thế nghiêm trọng, cần đắt tiền thuốc, vậy chỉ có thể chính các ngươi bỏ tiền khác mua. Hoàng Đông Kiệt không phải thiện tâm, hắn mở cái này tư nhân y quán căn bản không phải là để kiếm tiền, mà là vì trị số. Phí dụng giảm bớt, thêm lên hắn y thuật cao siêu, chỉ biết có càng nhiều người hướng hắn nơi đây chào. Hắn còn ước gì Thiên Nghĩa Bang 2-3 vạn người đều tới xem bệnh cho hắn, dù cho mỗi người chỉ lấy một điểm trị số, hắn đều có thể bay đứng lên. Tạ, cảm ơn, Mạc Văn Lương kích động cầm Hoàng Đông Kiệt xúc cảm kích lấy, phải biết rằng khâu lại một vết thương liền không dừng thu lệ phí 500, Hoàng Đông Kiệt chỉ lấy 500 chính là bọn họ áo cơm phụ mẫu. Đối mặt Mạc Văn Lương cảm tạ, Hoàng Đông Kiệt ngược lại ngượng ngùng. Làm nghề y chứng cùng chứng minh nhân dân cho hắn làm, liền bề ngoài đều miễn phí cho hắn sử dụng. Hắn còn đen hơn Tâm Thu Thiên Nghĩa giúp một tay chúng trị số, Mạc Văn Lương ngược lại còn cảm kích hắn. Điều này làm cho hắn nói cái gì đó, được rồi, về sau cướp đoạt trị số thời điểm. Đối với Thiên Nghĩa giúp một tay chúng giảm bớt một điểm, tận lực không ảnh hưởng thân thể của bọn họ tố chất linh. Thiên Nghĩa Bang có nghề nghiệp lắp đặt thiết bị đội, xin cứ lắp đặt thiết bị đội đi cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tốc độ, nghĩ trùng tu xong một cái diện tích không nhỏ bề ngoài, cũng phải cần 2-3 ngày. Hoàng Đông Kiệt cái này 2-3 ngày thẳng thắn ở Mạc Văn đàng hoàng ở đây dưới, Mạc Văn Lương có vợ con, nhưng bị Mạc Văn Lương đưa đến những thành thị khác sinh hoạt đi. Mạc Văn Lương dù sao cũng là hỗn đen, đưa đi người nhà bất quá là vì bảo đảm an toàn của bọn họ. Không có ai quấy rối, Hoàng Đông Kiệt ở Mạc Văn đàng hoàng ở đây rất nhàn nhã. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Hoàng Đông Kiệt tu vi trải qua lại một vòng kích phát tiềm năng, hắn bước vào tiên thiên đỉnh phong. Đây là Hoàng Đông Kiệt có trùng tu kinh nghiệm, thêm lên thần võ thiên cương quyết trong đó một cái đặc hiệu là tốc độ tu luyện cực nhanh, hắn mới, chỉ có trong vòng 3 ngày từ tiên thiên sơ kỳ tiến giai đến tiên thiên đỉnh phong. Dị năng đẳng cấp cũng từ C cấp mới vừa thăng cấp đến B cấp, hơn nữa còn là 6 hạng dị năng toàn bộ tiến nhập B cấp, tuy là kích phát tiềm năng có thể làm cho Hoàng Đông Kiệt nằm thắng, nhưng càng đến hậu kỳ, kích phát tiềm năng hiệu quả liền càng ngày sẽ càng yếu liền cùng tu võ giống nhau, mới khởi bước, giai đoạn sơ cấp tốt đột phá, càng đến hậu kỳ liền cần nhiều thời gian hơn cùng trả giá, tài năng mới có thể đột phá. Hoàng Đông Kiệt không chuẩn bị nằm thắng, chuẩn bị tại một thế này công việc lu bù lên, phối hợp cướp đoạt năng lực, hắn đột phá nhanh hơn. Bề ngoài sửa xong rồi, Hoàng Đông Kiệt liền trực tiếp rời đến bề ngoài bên trong ở. Bề ngoài rất lớn, có phân chia khu vực sinh hoạt cùng làm nghề y khu vực, thỏa mãn Hoàng Đông Kiệt mọi yêu cầu. Khai trương cùng ngày, Hoàng Đông Kiệt muốn đê điều khai trương, nhưng Mạc Văn Lương vẫn là mang theo ngựa của hắn tử 30, 40 người chạy tới chúc mừng Mạc Văn Lương ở Thiên Nghĩa, giúp nhân duyên khả năng không sai, trong đó một cái giống như hắn là trung đẳng cán bộ người, cũng mang theo một nhóm mã tử qua đây chúc mừng. Chứng kiến nhiều người như vậy tới, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, bắt đầu giúp bọn hắn điều trị thân thể, ở trên lưng của bọn hắn cùng trên đầu ghim kim, dùng là hắn sáng tạo thiên thời 13 châm. Thiên thời 13 châm, nói là 13 châm, nhưng không ngừng 13 châm, có 9981 biến hóa. Đây là tinh khiết y thuật băng nhân để thăng thân thể tố chất. Bị hắn hạ châm người, căn cứ thân thể tố chất bất đồng, có người vận khí tốt, toàn diện trị số đều sẽ tăng lên một điểm, ở kém, cũng có 1-2 hạn trị số tăng lên. Có ở đây không sử dụng kích phát tiềm năng dưới năng lực, Hoàng Đông Kiệt đồng dạng có năng lực giúp người khác để thăng thân thể tố chất, dù sao Hoàng Đông Kiệt làm nhiều như vậy thế thần y, nên có bản lĩnh vẫn phải có. Đồng thời, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, giúp bọn hắn để thăng thân thể tố chất lúc, cũng cướp đoạt bọn họ hạng nhất trị số điểm, nhưng chỉnh thể đối với bọn họ mà nói là tốt. Hoàng Đông Kiệt không có hảo tâm như vậy giúp người khác để thăng thân thể tố chất, bởi ngày hôm nay mới khai trương, tâm tình của hắn tốt, mới chỉ có hơi chút cho bọn hắn một điểm phúc lợi. Về sau có biết dùng hay không thiên thời 13 châm, thì nhìn tâm tình của hắn, quá lợi hại, thắt lưng không phải chua, cái cổ cũng không đau đớn. Hoàng tiên sinh ngài thực sự là thần y a. Mấy châm xuống phía dưới, ta khẩu vị tốt lắm, liền tinh thần đều rực rỡ hẳn lên, thần, quá thần. Bị hạ vào châm mã tử nhóm mỗi một người đều bội phục Hoàng Đông Kiệt đứng lên. Hoàng Đông Kiệt mặc kệ những thứ này, tiếp tục cho người phía sau hạ châm, tiếp tục cướp đoạt trị số. Mạc ca, ngươi là ở nơi nào tìm được như vậy lương y, mấy châm xuống phía dưới, ta đều cảm thấy thân thể buông lỏng thật nhiều đều là, cán bộ Đào ca hướng một bên Mạc Văn Lương hỏi. Vận khí tốt đụng phải, ta cũng là biết hắn có như vậy y thuật cao siêu, mới đem ta bề ngoài nửa miễn phí cho hắn, xem ra hết thảy đều đáng giá. Mạc Văn Lương cười nói, lúc nào đem hắn đề cử cho người của phía trên. Đào ca nói mặt trên người là chỉ tứ đại thiên vương hoặc là bang chủ, bởi vì, này dạng lương y, không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được, phải đem hắn triệt để cùng bang hội buộc chung một chỗ mới được. Ta theo Hoàng tiên sinh tán gẫu qua, hắn nhớ trước tiên ở phụ cận kiếm ra một điểm danh đường. Lại do ta hướng người của phía trên đề cử hắn. Khả năng hắn cảm thấy hắn y thuật không quá quan, hoặc là sợ bang hội quá nhiều người, người nhiều như vậy tìm hắn xem bệnh sẽ mệt đến hắn, hắn nhớ từng bước tới. Mạc Văn Lương hồi đáp. Tùy ngươi, ngược lại người là ngươi tìm, ngươi phụ trách là tốt rồi, nhưng chớ đem hắn bị hù chạy, lương y khó cầu. Đào Ca cùng Mạc Văn Lương là bạn tốt, đương nhiên sẽ không can thiệp Mạc Văn Lương quyết định. Di Hoàng Đông Kiệt mò tới một cái người, là Mạc Văn Lương thuộc hạ một người tên là Khỉ Nhỏ Người. Khỉ Nhỏ tinh thần, 6 lực lượng, 4 tốc độ, 5 sức chịu đựng, 3 linh năng, 232 chưa thức tỉnh. Hoàng Đông Kiệt mò tới một con cá, vẫn là một cái chưa thức tỉnh dị năng giả. Bằng cái này linh năng trị số, nếu như giác tỉnh, chính là thỏa thỏa C cấp dị năng giả. 10 vạn, mười mấy vạn người mới có người may mắn bị hắn mò tới một cái. Nhưng Hoàng Đông Kiệt cũng không có đối với Khỉ Nhỏ làm cái gì, chưa nói cho hắn biết là người may mắn một trong, không có giúp hắn giác tỉnh, cũng không có đối với hắn linh năng cướp đoạt quá ác, chỉ là cướp đoạt mười mấy điểm. Khỉ Nhỏ tướng mạo không giống phần tử xấu, Hoàng Đông Kiệt không có quyền lợi cướp đoạt người khác giác tỉnh, đương nhiên, có thể hay không giác tỉnh thành công, vậy nhìn hắn vận khí. Thầy thuốc, cơ thể của ta chẳng lẽ có tai họa ngầm gì? Khỉ Nhỏ bị Hoàng Đông Kiệt nhãn thần thấy tê dại, cho là mình thân thể có mau bệnh, sợ đến hắn khẩn trương. Thân thể ngươi có điểm hư, về sau ít chơi một ít nữ nhân, dù cho những nữ nhân kia là tự nguyện. Hoàng Đông Kiệt lời nói tự nhiên gây nên cười vang, điều này làm cho Khỉ Nhỏ lúng túng muốn tìm cái lỗ để chui vào. Buổi tối hàng lâm, mọi người rời đi, Hoàng Đông Kiệt cũng đem tư nhân y quán giam. Kiểm tra hôm nay thu hoạch, cảm giác võ đạo cảnh giới đỉnh bình đã buông lỏng, Hoàng Đông Kiệt cũng không có áp chế chính mình, lúc này ngồi xếp bằng đột phá. Không có một chút ngoài ý muốn, vô cùng đơn giản, Hoàng Đông Kiệt từ tiên thiên đỉnh phong biến thành tông sư. Dị năng đẳng cấp không có biến hóa, vẫn là B cấp trình độ. Đến bây giờ, Hoàng Đông Kiệt cũng không kém phải biết trị số đối ứng đẳng cấp không. Người bình thường mấy hạng trị số bình thường đều ở 310 tả hữu. D cấp dị năng giả cùng võ giả tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng trị số phổ biến ở 1050 linh năng, cùng võ có thể trị số phổ biến ở 502.00 C cấp dị năng giả, cùng hậu thiên võ giả tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng trị số phổ biến ở 501.00 linh năng, cùng võ có thể trị số phổ biến ở 200.10.00 B cấp dị năng giả, cùng tiên thiên võ giả tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng trị số phổ biến ở 10.030.00 linh năng. Cùng võ có thể trị số phổ biến ở 1.000-5.000 A cấp dị năng giả, cùng tông sư cường giả tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng trị số phổ biến ở 300.10.000 linh năng, cùng võ có thể trị số phổ biến ở 500.10.000 S cấp dị năng giả, cùng đại tông sư tinh thần, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng trị số là lấy 1.000 khởi bước, cụ thể đến bao nhiêu, Hoàng Đông Kiệt không rõ ràng, hiện nay Hoàng Đông Kiệt còn chưa tới. Linh năng cùng võ có thể là 10 vạn khởi bước. Hoàng Đông Kiệt bây giờ trị số bảng là, tinh thần, 1.000 cộng nửa phong ấn điệp gia chung không biết, lực lượng, 488, tốc độ, 501 sức chịu đựng, 498 linh năng, 223 một võ có thể, 6.000 thực lực tổng hợp là tông sư tầng thứ, cộng thêm B cấp dị năng giả, ân, dị năng cản trở. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này cũng không để ý, ngày hôm nay mới khai trương, còn nhiều thời gian, dù cho về sau đụng phải dị năng giả không có mấy cái, cướp đoạt lực lượng và tốc độ trị số cũng được. Lực lượng và tốc độ đầy đủ cao, hắn chính là S cấp lực lượng dị năng giả cùng S cấp cực tốc giả. Thêm lên kích phát tiềm năng, hắn linh năng cũng sẽ ổn định lên cao. 2.6 hắn không bao giờ thiếu thời gian. Hoàng Đông Kiệt bất kể, chuẩn bị lên mạng tra một chút vật, hắn lên trước dị năng công hội website. Vừa vào website, trước hết vào mắt chính là dị năng công hội bảng danh sách. Bảng danh sách vị thứ nhất, Mạt Nhật vị thứ hai, Thần Phạt vị thứ ba, Độc Long vị thứ tư, Dạ Ma vị thứ năm, Gió Sử Dụng vị thứ sáu. Một Tắc Quang Âm vị thứ 7, Tuyết Nữ người thứ 8, Thủy Thần vị thứ 9, Đại Hùng người thứ 10, Thổ Địa ra không lâu sau, biểu hiện đều là danh hiệu. Mỗi một vị là nam hay nữ không rõ ràng, dị năng đẳng cấp cùng loại khác cũng không rõ ràng, nhưng có một chút rõ ràng là, cái này dị năng công hội là thuộc về Diệu Vũ Quốc. Mặt trên đều là Diệu Vũ Quốc dị năng giả, có thể lên bảng, không phải đối với Diệu Vũ Quốc cống hiến lớn nhất, chính là thực lực mạnh nhất. Vị thứ nhất danh hiệu, Mạt Nhật, cái này có phải hay không có điểm lớn lối? Ta đều vẫn không nói gì đâu. Hoàng Đông Kiệt quan tâm điểm rất mạnh, cũng là, vị thứ nhất thường thường là hấp dẫn nhất người khác con mắt. Sau đó Hoàng Đông Kiệt buông những ý nghĩ khác, mảnh nhỏ đọc dị năng công hội tư liệu, đơn giản đều là khuyên bảo mới thức tỉnh dị năng giả không cần sợ hãi. Dị năng giả cũng là Diệu Vũ Quốc công dân một thành viên, là Diệu Vũ Quốc người may mắn. Mời giác tỉnh giả bỏ xuống trong lòng lo lắng, tin tưởng quốc gia của mình. Mời mau mau tới dị năng công hội đăng ký cùng bình xét cấp bậc, có phúc lợi, mỗi tháng đều có quốc gia tiền trợ cấp. Quốc gia đối với dị năng giả tự do cùng đi ở không có cưỡng chế tính, dị năng giả có thể căn cứ chính mình ý nghĩ gia nhập vào quốc gia, cũng có thể không gia nhập, không gia nhập, đồng dạng mỗi tháng cũng có thể lĩnh quốc gia tiền trợ cấp, nhưng muốn an phận thủ thường. Ngược lại, chỉ cần đăng ký liền trả thù lao, quốc gia có thể vẫn nuôi ngươi, điều kiện tiên quyết ngươi không muốn dựa vào cùng với chính mình có dị năng, liền tài trí hơn người, làm vi quy chuyện, muốn an phận thủ thường. Hoàng Đông Kiệt không lời nói, bởi vì Diệu Vũ Quốc chính sách không tật xấu, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể yên lặng đóng cửa trước mặt logo, thăm dò Hồng Diệp tập đoàn tư liệu. Hồng Diệp tập đoàn võng mặt vừa ra, Hoàng Đông Kiệt mới biết được nguyên thân vẫn là hiểu quá ít, Hồng Diệp tập đoàn cũng không chỉ là Thiên Giang thành phố một phương bá chủ, nó ở Đông Hải thiếu chính là một cái quái vật lớn. Sản nghiệp liên quan đến phòng tràng, khu mỏ, bảo an lưu, khoa học kỹ thuật, nguồn năng lượng, trò chơi, ngu nhà các phương diện. Võ Thị, Cổ Dương thành phố, Bạch Tháp thành phố, Lâm Sơn thành phố các nơi đều có Hồng Diệp, tập đoàn buôn bán liên cùng chi nhánh công ty chờ các loại. Chỉ là Hồng Diệp tập đoàn phía dưới chính thức nhân viên thì có 5 vạn người, hàng năm tổng kinh doanh lợi nhuận cao tới hơn 4.000 ức, chỉ tính lợi nhuận hơn 1.003 ức. Hồng Diệp tập đoàn ở Đông Hải, thiếu sở hữu xí nghiệp chung không chỉ có thể đứng vào trước 5, ở toàn quốc cũng có thể đứng vào top 50. Những thứ này đều không phải là trọng điểm, Hoàng Đông Kiệt chú ý không phải cái này, mà là trưởng khống Hồng Diệp tập đoàn Tô Gia, Hoàng Đông Kiệt muốn xác định là, cái kia chỉ tiểu La Lị rốt cuộc là có phải hay không người nhà họ Tô. Hoàng Đông Kiệt thấy được Hồng Diệp tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị là Tô Bình Phong, Tô Lão Gia Tử, CEO tổng giám đốc là Tô Giang Hào, sau đó Tô Gia những người khác tin tức cũng không có. Tô Gia ngay tại chỗ năng lượng thật lớn, vì bảo hộ người nhà an toàn, dùng mạng lưới quan hệ cố ý ở trên Internet lao đi Tô Gia những người khác tin tức. Hoàng Đông Kiệt không tra được mình muốn, hắn trong lòng cũng không có ba động, bình thường website không tra được, vậy chỉ dùng đặc thù website. Hàn Mộng Giao lúc rời đi, không ngừng cho hắn tổ truyền ngọc bội cùng dưỡng sinh công pháp, còn để lại ám võng địa chỉ trang web. Hoàng Đông Kiệt đưa vào ám võng địa chỉ trang web, máy tính đầu tiên là thoáng hiện vài cái, vừa đen bình 1-2 giây, mới hoàn toàn tiến nhập ám võng. Vừa vào ám võng, bên trong hầu như đều là liên quan tới võ giả cùng dị năng giả chuyện, có tổ chức sát thủ ở phía trên đăng ký tiếp đơn. Có buôn bán tình báo, có buôn bán hàng cấm, cũng có người ở phía trên cầu bán thiên tài địa bảo cho hắn, bán nhân thể khí quan ở ám võng bên trên ngược lại thành nhất bất nhập lưu buôn bán. Hoàng Đông Kiệt không do dự, đưa vào Đông Hải thiếu Tô Gia mấy chữ, sau đó Tô Gia thành viên tin tức đều chạy ra ngoài. Cái này không dùng thu lệ phí, Tô Gia tin tức ở ám võng bên trên cũng không thuộc về cái gì tình báo trọng yếu, thuộc về mọi người đều có thể tra được. Hoàng Đông Kiệt tra được, Tô Giang Hảo có 3 cái con cái, đại nhi tử Tô Minh nói. Nhị nữ nhi Tô Vũ Đình, tam nữ nhi chính là Tô Manh Manh. Mặt trên còn có Tô Manh Manh mới nhất bức ảnh. Hoàng Đông Kiệt cười cười, xác định Tô Manh Manh thân phận cụ thể, sự tình thì dễ làm. Ngược lại Tô Gia liền ở nơi đó, chạy không thoát, về sau có khi là cơ hội tiếp xúc. Nghĩ tới điều gì, Hoàng Đông Kiệt lại trái lại kiểm tra Diệu Vũ Quốc dị năng bảng danh sách. Bình thường website chỉ biểu hiện dị năng bảng danh sách danh hiệu, những tin tức khác không có chút nào biểu hiện, ám võng nên có thể biểu hiện nhiều một chút tin tức. Đưa vào, mở ra, Diệu Vũ Quốc dị năng công hội dị năng bảng danh sách đi ra. Chính như Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ, ám võng biểu hiện dị năng bảng danh sách tin tức nhiều hơn không ít. Diệu Vũ Quốc, dị năng bảng danh sách vị thứ nhất, Mạt Nhật S cấp, cực trí thần bí, toàn bộ tư liệu không biết. Vị thứ hai, thần phạt S cấp, dị năng, trưởng khống lôi điện, loại thứ hai dị năng, không biết, có hay không loại thứ ba dị năng, không biết. Vị thứ ba, Độc Long S cấp dị năng, khống trùng, loại thứ 2 dị năng sương mù dày đặc, có hay không loại thứ 3 dị năng, không biết. Vị thứ 4, Dạ Ma A cấp không dị năng, trọng lực, loại thứ 2 dị năng, không biết, có hay không loại thứ 3 dị năng, không biết. Vị thứ 5, Gió sử dụng A cấp, dị năng, không biết, có hay không còn lại dị năng, không biết. Vị thứ 6, Một tấc quang âm A cấp, dị năng, tốc độ, có hay không còn lại dị năng, không biết. Vị thứ 7, Tuyết nữ A cấp, dị năng, không biết. Người thứ 8, thủy thần A cấp, dị năng, khống thủy, có hay không còn lại dị năng, không biết. Vị thứ 9, đại hùng A cấp, dị năng, không biết. Người thứ 10, thổ địa gia A cấp, dị năng, khống chế thổ địa, khống chế thực vật. Liên quan tới dị năng trên bảng danh sách tin tức, cũng không biết là Diệu Vũ Quốc làm việc giữ bí mật quá tốt, vẫn là trên bảng danh sách dị năng giả xuất thủ thiếu. Liền ám võng bên trên cho ra tin tức đều là không trọn vẹn, có thể hiện ra. Đều là đã biết năng lực. Top 10, chỉ có 3 cái S cấp, Diệu Vũ Quốc tổng cộng có 15,000 danh dị năng giả, liền ra hiện 3 cái S cấp, đây cũng quá hiếm hoi. Hoàng Đông Kiệt nhìn xong bảng danh sách, lại chứng kiến ám võng phía dưới có một đạo tin tức, là tổ chức tình báo giá cao thu mua có quan hệ Diệu Vũ Quốc, trên bảng danh sách dị năng giả không biết dị năng tin tức. Đối với ám võng bên trên làm ăn gì đều làm, Hoàng Đông Kiệt trong lòng nóng lên, có muốn hay không ở ám võng bên trên là một cái chính mình y sư logo, làm cho hắn cũng có một ít võ giả cùng dị năng giả bệnh nhân, tốt cướp đoạt linh năng cùng võ có thể trị số. Làm Hoàng Đông Kiệt cha thì như vậy làm sao ám võng tiếp đơn hành chữa bệnh, đột nhiên chứng kiến một cái logo, nhất thời tắt Hoàng Đông Kiệt ở ám võng tiếp đơn chữa người ý tưởng. Bởi vì đương đại có cái kính hộ y trang, cái thế lực này là công nhận y thuật đại gia, không có thế lực kia dám ở y thuật bên trên khiêu chiến kính hộ y trang. Kính hộ y trang ở ám võng bên trên một nhà độc đại, hầu như ám võng bên trên sở hữu người bệnh đều sẽ tuyển trạch tìm kính hộ y trang nhân, mà không phải tìm còn lại hắc chữa bệnh. Bởi vì kính hộ y trang có tín dự, có y đức, sẽ không đen ăn đen, chỉ cần bọn họ tiếp đơn, người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm đi chính mình giao cho trên tay bọn họ. Ám võng bên trên, ngoại trừ kính hộ y trang bên ngoài còn lại y sư, không người nào dám cam đoan bọn họ có phải hay không hắc chữa bệnh. Dù cho bọn họ y thuật cao minh, cũng không có mấy người dám đem tánh mạng của mình giao cho trên tay bọn họ, dù sao mạng chỉ có một. Đây chính là vì cái gì kính hộ y trang có thể một nhà độc quyền nguyên nhân. Hoàng Đông Kiệt nghĩ đến ở ám võng bên trên tiếp đơn, khả năng không có mấy người tin tưởng y thuật của hắn. Thêm lên nếu là hắn nhận đơn, hắn không có khả năng làm cho người bệnh tới hắn tư nhân y quán, ám võng bên trên loại người gì cũng có, làm cho người khác biết hắn chân thực địa chỉ sẽ rất phiền phức. Đi công tác, liền một cái người bệnh, có thể thu bao nhiêu trị số, còn muốn đi xa nhà xem bệnh cho hắn, đây hoàn toàn là mua bán lỗ vốn nghĩ tới đây, Hoàng Đông Kiệt hoàn toàn tắt ở ám võng bên trên đăng ký tiếp đơn ý tưởng. Hoàng Đông Kiệt mở ra vũ khí nóng khu, nhìn bên trong có uy lực gì cực mạnh vũ khí nóng, nhìn nhiều một điểm, thuận tiện hắn về sau chiếu hình ra, đạn đạo mưa tẩy địa. Xem lướt qua ám võng chừng 2 canh giờ, Hoàng Đông Kiệt xem như là mở mang hiểu biết, Hoàng Đông Kiệt ở phía trên thấy được người biến dị, người máy chiến đấu, thanh đồng môn chờ các loại tin tức. Các loại thường nhân cả đời đều chưa từng thấy qua đồ đạc, mặt trên đều có. Thế giới này dường như man rất, đặc sắc. Hoàng Đông Kiệt nói xong câu đó, liền đóng cửa ám võng nghỉ ngơi. Đảo mắt ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt lại bận rộn. Cái này một lần, ngoại trừ Thiên Nghĩa giúp một tay chúng, cư dân phụ cận 130 cũng có bởi vì tò mò vào tới xem một chút. Cái này là rất tốt bắt đầu, biết hắn thu lệ phí tận đáy, y thuật cao siêu, cư dân truyền đi, biết có nhiều hơn cư dân tìm hắn đến khám bệnh. Ngươi là quan tâm sự tình nhiều lắm, khẩn trương cái này, khẩn trương cái kia, lo lắng người nhà cùng nhi tử không phải sẽ chiếu cố tốt chính mình, hình thành tinh thần áp lực, mới chậm rãi ép vỡ thân thể của ngươi. Ta cho ngươi ghim cái châm, tại cấp ngươi mở phương thuốc, về sau giao trái tim nới rộng điểm, bọn nhỏ đã lớn lên, ngươi nên buông tay. Không phải vậy khổ không chỉ là ngươi, còn có người nhà của ngươi. Hoàng Đông Kiệt làm nghề y rất có kiên trì, ba người bệnh khai giải tâm bệnh của hắn, lại từ từ điều dưỡng thân thể hắn. Đến phiên dưới một bệnh nhân lúc, treo trên tường truyền hình phát hình một đạo tân văn. Tối hôm qua, Thiên Giang ngục giam phát sinh bạo loạn, có một gã tội phạm thừa cơ vượt ngục trốn ra được. Mời quảng đại quần chúng chú ý. Một ngày chứng kiến cái này đào phạm, mời lập tức báo cảnh. Mỹ nhân Streamer nói, truyền hình một góc cho thấy đào phạm ảnh chân dung. Hoàng Đông Kiệt ngón tay dừng lại một chút, đây không phải là hắn bị giam vào Thiên Giang bên trong ngục giam đệ đệ. Đệ đệ vượt ngục. Thiên Giang ngục giam nhiều như vậy tội phạm, những người khác đều trốn không thoát tới, duy chỉ có đệ đệ hắn vượt ngục. Hoàng Đông Kiệt không cảm thấy những phạm nhân khác ngu xuẩn, không hiểu được thừa cơ chạy trốn, chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đệ đệ thức tỉnh rồi. Vượt ngục, hắn là trước tìm cừu nhân báo thù, hay là trước trở về tìm ta người ca ca này? Hoàng Đông Kiệt ánh mắt híp lại, khóe miệng có chứa một tia nghiền ngẫm. Thầy thuốc, ta cái này tóc còn có thể cứu sao? Ở Hoàng Đông Kiệt đối với hắn đệ đệ vượt ngục chuyện ngây người trong lúc, một người trung niên hói đầu đại thúc sờ đầu đỉnh trơn một mảnh, nhãn thần tràn ngập chờ mong nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, làm cho đầu đỉnh một lần nữa tóc dài không thành vấn đề, nhưng đại giới có chút lớn. Cái gì đại giới? Đem lập trình viên công tác từ, không phải vậy lấy thể chất của ngươi, dù cho ta làm cho tóc của ngươi mọc ra lần nữa, tóc của ngươi cũng không giữ được. Không được, không thể từ công tác, trừ cái đó ra, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Trung niên hói đầu nam nhân đương nhiên không muốn từ đi công việc của hắn, nhà hắn người còn dựa vào hắn nuôi đâu, công việc này là tuyệt đối không thể từ. Có a, ta có thể làm ra một loại mọc tóc dịch, mỗi ngày tích một điểm đến cùng, trên đầu ngươi đều có thể từ hoang mạc biến thành hắc xâm lâm. Nhưng chi phí rất cao, ngươi khả năng ăn không tiêu. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng, vậy coi như, chỉ có thể thực cái tóc giả. Trung niên hói đầu nam nhân nghe được chi phí rất cao, liền quả đoán bỏ qua. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này không nói gì thêm, đó là một người tuyển chọn, hắn chỉ là đưa ra thỏa mãn điều kiện. Người khác có cần hay không thì nhìn cái người tuyển chọn, khả năng khai trương không có vài ngày, cư dân phụ cận không thể nào tin được y thuật của hắn, người tới không có bao nhiêu. Đại đa số tới đều là Thiên Nghĩa bang thành viên. Bọn họ đều là đang bang hội chung nghe tiếng tìm đến. Có có tới kiểm tra vết thương cũ, có tới kiểm tra thân thể có hay không còn lại tai họa ngầm, cũng có điều trị thân thể tới. Bọn họ không có hoành hành ngang ngược, khả năng bởi vì Mạc Văn Lương nguyên nhân, cũng có khả năng bọn họ hiểu được đắc tội ai cũng tốt, vĩnh viễn không nên đắc tội thầy thuốc, nhất là y thuật cao siêu thầy thuốc. Thêm lên Hoàng Đông Kiệt đối với bọn họ thu lệ phí vĩnh viễn không cao hơn 500, cái này so với còn lại tư nhân thầy thuốc thu lệ phí còn thấp. Bọn họ là hỗn đen không sai, nhưng bọn hắn cũng là người thường, cũng có người nhà phải nuôi. Có thể tiết kiệm một khoản tiền, bọn họ đương nhiên vui với tới Hoàng Đông Kiệt nơi đây. Hoàng Đông Kiệt dựa theo cá nhân thể chất tình huống, nên điều dưỡng liền điều dưỡng, nên cướp đoạt trị số liền cướp đoạt trị số. Loại cuộc sống này, Hoàng Đông Kiệt cũng không cảm thấy khô khan, mỗi một chủng công tác đều có ý nghĩa, vì người khác trị liệu cũng là đang tăng lên chính mình, không chỉ là vẻn vẹn tăng thực lực lên, tâm tình cũng giống vậy. Mấy ngày kế tiếp, không cần Mạc Văn Lương đang bang hội chung giúp hắn tuyên truyền, thanh danh của hắn cũng đã ở Thiên Nghĩa trong bang chậm rãi truyền ra. Một là y thuật của hắn cao siêu, hai là hắn thu lệ phí là thật thấp, làm cho mỗi một ngày đều có không ít Thiên Nghĩa bang thành viên tìm đến Hoàng Đông Kiệt, xem bệnh. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt mỗi ngày đều có ổn định trị số thu nhập. Hiện tại Hoàng Đông Kiệt lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng mấy giá trị mỗi thời mỗi khắc đều ở đây để thăng. Một ngày giống nhau. Mỗi đêm đóng quán nghỉ ngơi, Hoàng Đông Kiệt đều sẽ miểu hắn trị số bảng liếc mắt, mỗi một lần khóe miệng đều là cười ha hà. Một ngày nào đó ban đêm, Hoàng Đông Kiệt đóng quán đi ra ngoài mua sinh hoạt vật tư, đang trên đường trở về, hắn cảm giác được có người ở theo dõi hắn. Hoàng Đông Kiệt bất động thanh sắc, mặt kính trưởng khống phát động, đi qua phụ cận mặt kính chiết xạ, Hoàng Đông Kiệt thấy rõ là ai đang theo dõi hắn. Đây không phải là ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Duyên phận thực sự là xảo diệu, đi ra mua sắm sinh hoạt vật tư đều có thể đụng với. Hắn mấy ngày nay hẳn là đều ở đây tìm ta, hiện tại xảo diệu đụng tới ta, vì sao ẩn núp không được thấy ta? Hoàng Đông Kiệt phát hiện đệ đệ, cũng không có quay đầu lại đi cùng đệ đệ quen biết nhau cái gì, mà là bất động thanh sắc hướng hắn tư nhân y quán đi tới, hắn nhớ xem người em trai này muốn làm gì. Vài chục phút, Hoàng Đông Kiệt trở lại y quán mở cửa, khai môn đi vào, hắn đóng cửa lại, nhưng hắn cũng không có khóa cửa, hắn cho đệ đệ để cửa, xem người em trai này có vào hay không tới. Không có tiến đến. Đợi một hồi, chứng kiến đệ đệ cũng không có tiến đến. Hoàng Đông Kiệt tâm niệm vừa động, một khối viên kính xuất hiện ở trước mắt hắn, viên kính bên trong chiết xạ ra y quán tình huống bên ngoài. Chỉ thấy mang theo mũ, ăn mặc cao áo che lấp diện mạo đệ đệ đứng ở y quán trước cửa. Bỗng nhiên, đệ đệ hướng y quán quỳ xuống, hai mắt tràn đầy lệ ngân. Xin lỗi, xin lỗi. Đều là của ta sai, là ta hại chết phụ mẫu. Xin lỗi. Hoàng Khải trong lòng không gì sánh được tự trách, hắn rất muốn làm mặt cùng ca ca nhận sai. Nhưng hắn không có dũng khí đi gặp ca ca của hắn, bởi vì cha mẹ chết, toàn bộ là bởi vì hắn. Bởi vì hắn tuổi trẻ khinh cuồng, bởi vì hắn đắc tội rồi Phú Nhị Đại, mới có hôm nay kết quả. Hiện tại hắn là tội phạm bị truy nã, dù cho chung quanh camera đã bị hắn phá hư, hắn cũng không dám cùng ca ca tiếp xúc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vừa tiếp xúc đem hắn ca ca hại, vậy hắn liền không dừng là hại chết cha mẹ tội nhân, vẫn là một cái họa tinh, tai tinh ca, ngươi yên tâm, cha mẹ thù. Ta sẽ đi ngay bây giờ báo, ta sẽ nhường Ngô gia nợ máu phải trả bằng máu. Hoàng Khải không biết là khóc đỏ hai mắt, vẫn bị sát ý nhiễm đỏ hai mắt, hắn đứng dậy nhìn y quán liếc mắt, liền xuất phát. Thực sự là một cái khiến người ta bận tâm đệ đệ. Hoàng Đông Kiệt nghĩ phát dục một cái, ở đi giải quyết đệ đệ sự tình, ai nghĩ đệ đệ vượt ngục. Mặc dù không ảnh hưởng hắn cái gì, nhưng đệ đệ cuối cùng là hắn ở trên đời này duy nhất người nhà. Hắn có thể không can dự đệ đệ sự tình, nhưng cha mẹ thù, không đơn thuần là đệ đệ sự tình. Vì vậy, hắn tiến nhập kính thế giới, ở kính thế giới chung đuổi kịp đệ đệ bước tiến. Ngô gia, vùng ngoại ô biệt thự phụ thân, ngươi không có gạt ta, Thiên Lang nhưng là phục hổ giúp ngũ đại đường chủ một trong, ngươi thực sự đem hắn mời được nhà của chúng ta tới. Ngô Kỳ rõ ràng có điểm kích động, tuy là bọn họ Ngô gia làm ăn cũng không tệ, nhưng tối đa kết giao phục hổ bang một ít trung đẳng cán bộ, kết giao đường chủ cấp bậc, bọn họ vẫn là không có phấn khích. Hiện tại phụ thân lại có thể đem đường chủ mời được trong nhà làm khách. Cái này không phải nói rõ bọn họ Ngô gia hoàn toàn cột lên phục hổ, bằng chiếc thuyền lớn này. Không có chuyện gì là tiền làm không được, chỉ cần ngươi cho quá nhiều, ngươi nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái đó. Ngô Hổ hút xì gà cười tủm tỉm nói rằng, có người xâm lăng, mau ngăn cản hắn. Trong lúc bất chợt, bên ngoài loạn dậy rồi, điều này làm cho Ngô Hổ phụ tử biến sắc, vội vã triệu tập bọn bảo tiêu đưa bọn họ đoàn đoàn bảo vệ. Dị năng giả, là dị năng giả làm sao sẽ công kích chúng ta? Ngăn cản, không ngăn được, nhanh bảo hộ lão gia cùng thiếu gia lui lại, bị bọn bảo tiêu bảo hộ, ở trung tâm Ngô Hổ phụ tử vừa nghe người xâm lăng là dị năng giả, biểu tình đều là một bộ khó có thể tin, không minh bạch bọn họ làm sao sẽ chọc tới dị năng giả. Phải biết rằng dị năng giả số lượng rất thưa thớt, mỗi một cái đều cùng quốc bảo giống nhau. Không phải là vận khí tốt, hoặc là quá không may, bọn họ cả đời là không gặp được dị năng giả, nhưng bây giờ dị năng giả lại công kích bọn họ, điều này làm cho bọn họ thực sự không nghĩ ra. Biệt thự đại môn bị đánh vỡ, Hoàng Khải nghênh ngang đi đến. Xin hỏi các hạ là ai, ta tự nhận chúng ta Ngô gia mấy năm nay đắc tội không ít người, nhưng chúng ta sẽ không ngu đến mức trêu chọc chúng ta không đắc tội nổi người, nhất là võ giả cùng dị năng giả. Nếu như các hạ là người khác mời tới, chúng ta có thể ra gấp đôi, hoặc là gấp 5 lần tiền mua các hạ ly khai. Ngô Hổ lãnh tĩnh không ít, hắn cảm thấy cái này dị năng giả là bị người khác mời tới, tiền có thể giải quyết sự tình, vậy đều không phải là sự tình. Hắn tin tưởng không có bất kỳ người nào đối với tiền không động tâm, chỉ cần hắn cho quá nhiều, cái này dị năng giả nhất định sẽ bị hắn dùng tiền đập đi. Ha ha, hỏi một chút con trai bảo bối của ngươi, ta tại sao đến? Hoàng Khải bây giờ biết người thường vì sao như vậy e ngại võ giả cùng dị năng giả, nhìn Ngô Hổ phụ tử khủng hoảng biểu tình sẽ biết. Lực lượng, cường đại lực lượng, chỉ cần ngươi sở hữu cường đại lực lượng, ngươi chính là công chính, ngươi chính là pháp luật. Ngô Hổ vừa nghe, biến sắc, là nhà mình nhi tử đắc tội rồi dị năng giả, vội vã quay đầu nhìn về phía con trai, nhìn một cái, mới phát hiện con trai hắn sắc mặt so với hắn còn muốn tái nhợt. Đúng, đúng ngươi, Hoàng Khải chữ. Sao, làm sao có khả năng, ngươi làm sao lại giác tỉnh? Bị dị năng giả đột nhiên tới cửa tìm phiền toái, Ngô Kỳ rõ ràng đã kinh hoàng đến sắc mặt tái nhợt, hiện tại nhận ra Hoàng Khải tới, hắn dường như ngũ lôi oanh đỉnh, toàn thân đều run rẩy. Ngươi cũng làm cái gì? Ngô Hổ chứng kiến nhi tử biểu lộ như vậy, nhất thời bất an, vội vàng hướng nhi tử đặt câu hỏi làm sao trêu chọc cái này dị năng giả. Kết quả vừa hỏi, biết nhi tử hại chết vị này dị năng giả cha mẹ, hắn nhất thời cảm giác thiên đô phải sụp xuống rồi, ngăn lại hắn. Chỉ cần các ngươi có thể để cho chúng ta phụ tử an toàn bộ chạy khỏi nơi này, không phải quản sự phía sau các ngươi là tàn tật còn lại chính là tử vong, ta đều sẽ cho nhà các ngươi người không có so với phong phú thù lao. Các ngươi theo chúng ta Ngô gia lâu như vậy, nên biết ta thích lấy tiền đập người, chỉ cần tiền có thể giải quyết sự tình, ta cũng không keo kiệt. Làm Ngô Hổ biết dị năng giả tới tìm thù là, bởi vì nhi tử hại chết đối phương phụ mẫu, lúc này hắn biết không cùng cái này dị năng giả hòa giải khả năng. Nhưng hắn không muốn chết ở chỗ này, lúc này dùng tiền mở đường, điều vi thực vong nhiều người chính là, những thứ này bảo tiêu mặc dù là người thường, nhưng thân thể tố chất cũng so với bình thường người mạnh mẽ. Điên cuồng lên nói không chừng cũng có thể ngăn trở cái này dị năng giả một hồi, vì bọn họ tranh thủ chạy khỏi nơi này thời gian. Ngô Hổ thanh âm chưa dứt, còn sót lại 11 gã bảo tiêu động lòng. Tham lam trong nháy mắt vượt trên sợ hãi, từng cái móc côn cảnh sát ra, liếc nhìn nhau, 8-9 tên hung hãn bảo tiêu lúc này hướng Hoàng Khải phóng đi. Còn lại vài tên bảo tiêu vội vàng yểm hộ Ngô Hổ phụ tử đi phía cửa sau. Không biết sống chết Hoàng Khải ở ngục giam học xong tàn nhẫn, là sinh hoạt gắng gượng đem hắn bức thành như vậy, đối mặt bảo tiêu, hắn không có một tia lưu thủ. Bởi vì hắn thức tỉnh rồi, người mang lợi khí, sát tâm từ bắt đầu, càng chưa nói trong lòng hắn còn có cừu hận. Xé, đây là bọn bảo tiêu kêu thảm thiết, đối mặt dị năng giả, người thường căn bản không có năng lực chống đỡ. Dị năng giả một ngày giác tỉnh. Thân thể đều sẽ bởi vì giác tỉnh đạt được vài lần cường hóa, lực lượng, tốc độ, chịu 680 lực chờ các loại, đều so với thường nhân cao hơn nhiều lắm. Thêm lên dị năng bản thân lực lượng, người thường lấy huyết nhục chi khu xông lên, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Huống hồ, Hoàng Khải không phải sơ nhập đê cấp dị năng giả, hắn tư chất rất mạnh, vừa cảm giác tỉnh chính là C cấp dị năng giả. Nghe phía sau kêu thảm thiết, Ngô Hổ phụ tử không dám có một tia quay đầu. Hướng về đỗ ở phía trước xe cộ chạy đi, muốn ngồi xe chạy khỏi nơi này. Đụng phía sau một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cửa sau khung cửa bay vụt qua đây, lướt qua Ngô Hổ phụ tử đem phía trước xe cộ đập rơi vào đi, xe cộ bị hỏng. Ngô Hổ phụ tử chứng kiến loại này người thường khó có thể ngăn cản lực lượng, trong ánh mắt đều là sợ hãi, nhưng bọn họ không muốn chết ở chỗ này, hướng phía còn lại đậu xe cộ chạy đi. Sư Ngô Hổ phụ tử dừng bước, bọn hắn bây giờ là động cũng không dám động. Bởi vì bên cạnh bọn họ vài tên bảo tiêu đều chết hết, phía sau đều cắm băng chùy. Là Hoàng Khải ngưng tụ băng chùy phóng ra qua đây đem bảo tiêu sò xuyên qua mà chết. Hiện tại Ngô Hổ phụ tử là thật không dám di chuyển, bởi vì Hoàng Khải bên người hư không đã ngưng tụ mấy cây sắc bén băng chùy, hướng ngay bọn họ khẽ động, hạ chàng chỉ biết cùng bọn bảo tiêu giống nhau. Ngục giam là một ngọa hổ tàng long địa phương, Ngô Hổ phụ tử không biết Hoàng Khải ở trong tù đã trải qua cái gì. Nhưng chứng kiến băng chùy không phát nào trượt mệnh chung bọn bảo tiêu sau lưng, bọn họ biết bọn họ đem một cái ác ma bồi dưỡng, không ngừng làm cho Hoàng Khải may mắn giác tỉnh, còn làm cho Hoàng Khải ở trong tù học được hơn người bản lĩnh, cùng với cường giả tâm tính là bọn hắn thành toàn Hoàng Khải. Tha, tha ta một mạng, ta sai rồi, ta không nên thiết kế oan uổng ngươi, không nên hại cha mẹ ngươi, van cầu ngươi, tha cho chúng ta một mạng. Ngô Kỳ rõ ràng hướng Hoàng Khải quỳ xuống, toàn thân bởi vì sợ hãi run rẩy, tuy là không có tiểu, nhưng hắn đã khóc, khóc cầu xin Hoàng Khải tha thứ hắn. Đứng lên, làm người phải có cốt khí, người cầu xin hắn là không có ích lợi gì, hắn là không có khả năng tha thứ chúng ta, người quỳ xuống, sẽ chỉ làm hắn có báo thù thoải mái cảm giác. Ngô Hổ tàn nhẫn vỗ một cái con trai đầu, mạnh mẽ đem hắn từ dưới đất kéo thân, nhãn thần hung hăng nhìn về phía Hoàng Khải. Ta làm người nhất thất bại có hai điểm, một là ta cho rằng tiền có thể giải quyết bất cứ chuyện gì, hai là ta con trai của giáo dục phương thức quá thất bại, mới đưa đến hắn hoành hành ngang ngược, khắp nơi đắc tội người khác, nhưng người chớ đắc ý, người dám giết chúng ta, người mà đắc tội với Phục Hổ Bang. Phục Hổ Bang thành tựu Thiên Giang thành phố thậm chí Đông Hải, thiếu số một số hai Hắc Bang, dù cho dị năng giả số lượng ở hy hữu, bọn họ cũng có bọn họ cung phụng dị năng giả tiểu đội. Người mới giác tỉnh, đối mặt bọn hắn, người chỉ có bị sâu xé vận mệnh. Ngươi cái gì không phải vì tương lai của mình suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ là dị năng giả, cứ việc ngươi bây giờ là tội phạm bị truy nã, thân phận của dị năng giả cũng đầy đủ ngươi ở đây tương lai ăn ngon uống sướng. Có thể ngươi nếu như đắc tội rồi Phục Hổ Bang, chỉ sợ ngươi liền Thiên Giang thành phố đều ly khai không được. Huống hồ, ngươi cùng còn lại tội phạm bị truy nã bất đồng, ngươi là dị năng giả, nguy hại trình độ đại đại vượt qua phổ thông tội phạm bị truy nã, nói vậy thủ dạ nhân đang tìm ngươi. Ngươi lực lượng ở mạnh mẽ, ngươi cũng không khả năng là quan phương lực lượng đối thủ. Buông tha chúng ta có thể lợi dụng quan hệ của ta Internet Security, toàn bộ tiễn ngươi ly khai Thiên Giang thành phố, ly khai Diệu Vũ Quốc, ở nước ngoài, dựa vào thân phận dị năng giả, ngươi muốn làm gì đều được. Không cần phải, làm một lúc thoải mái thua bởi Phục Hổ Bang cùng thủ dạ nhân trên tay. Ngô Hổ cũng là cáo già, từng bước một đứng ở Hoàng Khải vị trí, vì Hoàng Khải suy nghĩ. Hắn mà nói có vài phần thật giả không biết. Nhưng hắn bây giờ không phải là làm chuyện vô ích, hắn nhìn lấy Hoàng Khải nhân nhẹ, có thể lừa dối trước hết lừa dối, không thể lừa dối, hắn cũng có thể kéo dài thời gian. Đây là coi ta là đứa trẻ 3 tuổi, ngươi là cảm thấy ta tuổi trẻ tốt lừa dối đúng không? Có thể ngươi biết ta đã trải qua cái gì, ta ở trong tù không phải trắng đợi, ta cho ngươi biết, ngục giam chính là người tốt nhất sinh lão sư, nó sẽ nói cho ngươi biết lòng người hiểm ác đáng sợ. Muốn nói nơi nào khiến người ta thành thục nhanh nhất, cái kia không phải ngục giam không thể. Bởi vì bên trong ngục giam cái nhân tài nào đều có. Ta là sinh tồn, đem bên trong ngục giam mọi người cũng làm thành sư phụ của ta. Bọn họ lên cho ta khóa thứ nhất là, nắm tay người nào lớn, người đó chính là để ý. Thời gian không còn sớm, nên tiễn các ngươi lên đường. Hoàng Khải ngón tay dựng lên, mấy cây băng chùy hướng Ngô Hổ phụ tử phóng ra đi qua. Lúc này, một chiếc xe chiếc từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Ngô Hổ phụ tử trước mặt, chặn mấy cây băng chùy. Một đám... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.